Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2042, chương 2042, cho đòi tụ tập. Chúa Công yên tâm, thuộc hạ nhất định không phụ Chúa Công kỳ vọng cao, cũng nhất định sẽ phụ trợ Thác Bạt chân nhân làm tốt ta Thiên Ma Tông luyện đan chi trách. Hai, người nghiêm nghị nói, Thác Bạt chân nhân. Cát Đông húp hơi run run, lập tức vui mừng cười cười, nói, ta tuy rằng không nhận các ngươi làm đồ đệ, nhưng ở đan đạo trên tổng cũng coi như là có chút thầy trò chi thật. Các ngươi lại là yêu đan hậu kỳ tu sĩ, mọi người đều là Thiên Ma Tông môn nhân, cùng Thác Bạt lãnh cũng không cần thiết như vậy cung khiêm. Lợi dụng đồng môn sư gọi nhau huynh đệ đi, là... Đệ tử tuân Chúa Công chi mệnh, Mặc Vũ chân nhân cùng Ô Vân Đồng hai người nghe vậy không khỏi mừng rỡ. Vội vã lần thứ hai quỳ đất lễ bái. Cát Đông Húc không chỉ có thực lực tổng hợp ép thẳng tới 10 đại tông sư, hơn nữa ở luyện đan trình độ trên càng là kinh người. Liền ngay cả Quát Thương Sơn đại động thiên bốn lớn thất phẩm luyện đan đại sư hiện tại e sợ đều không thể cùng hắn so với. Bởi vì bốn lớn luyện đan đại sư luyện chế thất phẩm linh đan tuyệt đối không thể có Cát Đông Húc kinh khủng như vậy tỷ lệ thành công. Mà 10 đại tông sư cùng bốn lớn luyện đan đại sư là nhân vật nào? Hôm nay đã sớm trải qua không thu nhận nữa môn nhân, mà là một lòng một dạ tìm hiểu tiên anh đại đạo. Coi như kim đan hậu kỳ tu sĩ bây giờ muốn bái bọn họ làm thầy, bọn họ cũng sẽ không cân nhắc. Trên thực tế, bất kể là 10 đại tông sư vẫn là 4 lớn luyện đan đại sư môn hạ đều có kim đan hậu kỳ đệ tử. Đồng thời giống như đều còn không chỉ một cái. Cát Đông Húc bây giờ vừa có ép thẳng tới 10 đại tông sư thực lực, lại có vượt qua 4 lớn luyện đan đại sư luyện đan trình độ. Chịu nói ra cùng Mặc Vũ chân nhân cùng Ô Vân Đồng có chút thầy trò chi thật. Đối với Mặc Vũ chân nhân cùng Ô Vân Đồng mà nói tự nhiên là cơ duyên lớn lao. Bất quá hai người cũng không có bởi vì Cát Đông Húc một câu nói này liền đắc ý vênh váo, được sủng ái mà kiêu, ngoại trừ tự mình xưng hô đổi thành đệ tử ở ngoài. Như cũ lấy Chúa Công để gọi Cát Đông Húc, để bày tỏ nội tâm đối với hắn tuyệt đối vâng theo. Cát Đông Húc gặp hai người đem đệ tử cùng Chúa Công này hai cái dâu ông nọ cắm cằm bà kia xưng hô đặt ở cùng một chỗ, trong lòng tự nhiên sáng như động bên trong thấu suốt, lần thứ hai vui mừng nở nụ cười, nói, cũng được, ta bây giờ chuyện luyện đan đã đến đoạn kết, cũng có chút linh đan muốn ban thưởng xuống đi, vừa vặn đem chúng ta Thiên Ma Tông một ít nhân viên chủ yếu gọi đủ. Đem tên của các ngươi phân định ra đến, có chút Thiên Ma Tông sự tình cũng định vị điều động. Ô Vân Đồng ngươi khổ cực một chuyến, đi Độc Long Sơn đem Vân Tòng Long, Hoa Mạn Ngâm còn có Vân Nhập Hải ba người mời tới thung lũng. Đệ tử tuân mệnh, Ô Vân Đồng khom, người lĩnh mệnh rời đi. Cát Đông Húc lại đem ở cốc khẩu đợi lệnh Kim Thi Trại đệ tử gọi tới. Mệnh hắn đi mời Đằng Tử Kiền, bế quan tìm hiểu, vạn cổ kinh, vạn cổ môn trước thiếu môn chủ Phục Lê. Được 3 hạt lục dương quy nguyên bảo đan đang tiềm tu luyện hóa tiêu niên. Còn có Kim Thi Trại cái khác 2 vị trưởng lão, 2 vị bí truyền đệ tử cùng đến từ U Long Sơn 6 vị Thiên Ma Tông môn nhân. Rất nhanh Đằng Tử Kiền, Tiêu Niên còn có Phục Lê liền trước một bước đến nơi thung lũng bái kiến Cát Đông Húc. Sau đó lại qua một trận là gió bụi mệt mỏi. Trên người còn lộ ra một luồng huyết sát khí Loan Nguyên Thanh đám người chạy tới. Cát Đông Húc gặp Loan Nguyên Thanh đám người đến nơi, liền hỏi chút thảo phạt thí hồn điện việc. Biết được hết thảy đều cùng dự đoán giống như có một ít người hy sinh. Nhưng càng nhiều người ở thảo phạt bên trong bộc lộ tài năng. Sư tôn, đệ tử cũng muốn tham dự thảo phạt thí hồn điện việc. Còn mời sư tôn chấp thuận, Thác Bạt Lãnh nghe xong Loan Nguyên Thanh bốn người bẩm báo phía sau, đột nhiên mắt bên trong lộ ra một vệt vẻ dứt khoát. Lên trước quỳ một gối xuống chờ lệnh nói: Thác Bạt sư huynh, ngươi chính là luyện đan đại sư, lại là chúa công đệ tử thân truyền. Lại há, Mặc Vũ chân nhân nghe vậy không khỏi sợ hết hồn, vội vã khuyên can nói. Đương nhiên Mặc Vũ chân nhân còn có một câu nói không dám nói ra. Đó chính là Thác Bạt Lãnh mới long hồ cảnh 8 tầng cảnh giới. Thí hồn điện bên trong đừng nói long hồ cảnh 8 tầng trở lên tu sĩ. Tu sĩ kim đan đều có mấy trăm tên. Thác Bạt Lãnh đi tham chiến thật là hung hiểm. Cát Đông Húc xua tay ngăn trở Mặc Vũ chân nhân, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Thác Bạt Lãnh, một hồi lâu mới trầm giọng nói: "Tuy nói ngươi đi là luyện đan chi đạo, không phải sát phạt chi đạo, nhưng vi sư đan đạo chân chính huyền ảo chỗ nhưng ở sinh tử bí mật, không trải qua sinh tử mài giũa, không chân chính dò xét đến sinh tử hàm nghĩa, ngươi cũng không cách nào chân chính được truyền vi sự y bát. Nếu ngươi quyết ý muốn đi tham chiến, cái kia liền đi đi. Tạ ơn sư tôn." Thác Bạt Lãnh nghiêm nghị nói. Gặp Cát Đông Húc dĩ nhiên chuẩn chuẩn mới long hồ cảnh bát trọng đệ tử thân truyền đi tham dự thảo phạt thí hồn điện, Mặc Vũ chân nhân chờ đều trong lòng lẫm liệt. Bởi vậy cùng đối phương cũng đều rõ ràng, Cát Đông Húc có thể có thành tựu ngày hôm nay cũng không phải tình cờ. Thừa dịp hiện tại Vân Tòng Long đám người không có tới, ngươi đem thanh phi kiếm này tế luyện đi. Cát Đông Húc chuẩn đồng ý Thác Bạt Lãnh chờ lệnh phía sau, lấy ra một thanh phi kiếm. Phi kiếm này thanh quang bức người, chính là Thôi Cổ Nương từng dùng qua phi kiếm xanh sao kiếm. Cát Đông Húc vốn là muốn giữ lại cho sư huynh, chẳng qua hiện nay trong tay hắn có Tinh La Cung trấn cung pháp bảo phi hồng lưu tinh kiếm, lại có chút bận tâm Thác Bạt Lãnh an nguy, liền thẳng thắn đem xanh sao kiếm ban cho Thác Bạt Lãnh. Mặc Vũ chân nhân chờ đều nhận ra xanh sao kiếm, gặp Cát Đông Húc đem loại này lợi hại phi kiếm ban cho Thác Bạt Lãnh, đều âm thầm có chút hâm mộ, đồng thời càng nhiều hơn chính là nổi lòng tôn kính. Tạ ơn sư tôn trọng thưởng. Thác Bạt Lãnh hai tay bưng qua phi kiếm, sau đó rời đi tế luyện phi kiếm. Thanh phi kiếm này trên Thôi Cổ Nương lưu ở phía trên lạc ấn đã sớm bị Cát Đông Húc xóa đi. Thác Bạt Lãnh được Cát Đông Húc một ít chân truyền, thần niệm mạnh mẽ, tế luyện đứng lên ngược lại cũng dễ dàng. Chỉ là muốn triển khai thông thạo vẫn còn được một thời gian. Chẳng bao lâu nữa, Thác Bạt Lãnh liền đem phi kiếm tế luyện vào cơ thể. Mà lúc này Vân Tòng Long ba người được Ô Vân Đồng truyền lệnh phía sau, hộ tống Ngốc Vân Đồng chạy tới thung lũng. Vân Tòng Long ba người được Cát Đông Húc truyền thụ cho Hóa Long Quyết, trên người mơ hồ lộ ra một cỗ khí thế cường đại. Nhìn ra Đằng Tử Kiền đám người đều hai mắt sáng ngời, trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Bất quá nhất để Đằng Tử Kiền đám người kinh ngạc vẫn là Ô Vân Đồng. Bởi vì Ô Vân Đồng thình lình đã là yêu đan hậu kỳ tu sĩ. Đặc biệt là Phục Lê càng là kinh ngạc, hắn vẫn ngủ đông ở Hỏa Liệu Phong, có thể nói cùng Ô Vân Đồng là sớm chiều ở chung, lẫn nhau đều là biết gốc tích. Nói đến tu vi của hắn so với Ô Vân Đồng còn muốn hơn một chút một ít. Kết quả mới hơn một năm nhiều, Ô Vân Đồng đã so với hắn trước một bước bước chân vào yêu đan hậu kỳ. Sau khi kinh ngạc, trong lòng mọi người đầu đối với Cát Đông Húc càng phát kính như thần rõ. Đằng Tử Kiển đám người hơn một năm nay tu vi tinh tiến, là bởi vì là Cát Đông Húc truyền bọn họ hoàn chỉnh Thiên Ma Tông hai môn bí truyền thánh điển, Cửu Âm Huyền Khí Quyết cùng Huyền Âm Luyện Thi Thuật trước hai quyền. Này hai môn thánh điển, trước người là sáng tỏ có người tu hành đến Tiên Anh Đại Đạo. Cái sau là sáng tỏ luyện chế ra thiên thi đến, có thể thấy được này hai môn thánh điển cỡ nào lợi hại. dù cho cuối cùng một quyển như cũ tàn khuyết không đầy đủ. Nhưng đối với Đằng Tử Kiền bọn họ, tu vi trên tinh tiến như cũ có không thể đo đếm thúc đẩy tác dụng. Vân Tòng Long đám người là bởi vì là Cát Đông hút kích phát rồi bọn họ yếu long mạch. Để cho bọn họ thực lực từ từ tăng tiến, bây giờ nhưng lại thêm Mặc Vũ chân nhân cha con gái. Đặc biệt là Ô Vân Đồng chỉ là cùng Cát Đông hút phiến hơn một năm lừa. Dĩ nhiên một bước chân vào yêu đan hậu kỳ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.